Chương 1471, tồn tại trong hãn hải. Tới nơi này, Lý Thế Dạ đột nhiên ngừng chân, không còn đi về trước. Lý Thế Dạ đứng trong hư không, ngừng mắt nhìn, mắt hắn tựa như là muốn nhìn xuyên thấu qua tầng tầng mê vụ, muốn nhìn ba quang trước mặt. Phía trước sóng nước lấp loáng, nghiêng tai nghe tiếng sóng trận trận, tàu là một mảng hải dương, hoặc là nơi này đến bờ bên kia trong truyền thuyết, có vĩnh sinh trong truyền thuyết. Thế gian không có gì có thể đỡ nổi ánh mắt Lý Thất Dạ, mắt hắn xuyên thấu qua tầng tầng mê vụ, xuyên qua hải dương sóng gợn lăn tăn tới chỗ sâu trong đại dương. Tại chỗ sâu trong hải dương có một đóa kim liên kinh thiên, một đóa kim liên dạng này tựa như trống lên cửu thiên thập địa. Nó sinh trưởng ở chỗ sâu trong hải dương, chấn áp toàn bộ uông dương đại hải. Có nó tồn tại, mạng uông dương đại hải này không bao giờ nhắc đến kinh đảo Hải Lãng. Đột nhiên mắt Lý Thất Dạ dừng một chút, khóa trên người kim liên, trong cánh hoa kim liên quấn một người, người này lưng quay về Lý Thất Dạ làm không người thấy rõ dung mạo nàng. Nhưng bóng lưng nàng nhìn là hoa, một nữ hài tử, chỉ bất quá cả người nàng bị quang mang kim liên vào phủ, làm không người thấy rõ đường cong toàn thân mà thôi. Nhà đầu, thấy bóng lưng ngồi xếp bằng, mắt Lý Thất Dạ tụ lại, nháy mắt, hai mắt sáng chói chớp mắt. Mắt Lý Thất Dạ xuyên thấu tiền cổ, vượt hết thảy thế gian, nhìn thấu thiên địa vạn vật. Nhà đầu, là ngươi sao? Lý Thất Dạ quát khẽ nói, thanh âm hắn chấn động thiên địa, mà kệ khoảng cách bao xa rồi, thanh âm hắn y nguyên có thể truyền đạt. Nhưng mà bóng lưng trên kim liên không phản ứng, ở nơi đó hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ là nữ tử ngồi trên kim liên không nghe thấy thanh âm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ sờ mặt, cất bước lên một bước, hướng vào trong uông dương hãn hải đạp đi, muốn tiến vào mảng uông dương hãn hải này xem rõ ngọn ngành. Vành một tiếng, Lý Thất Dạ còn chưa bước vào mảng uông dương hãn hải liền bị cố lực lượng vô cùng cường đại bắn ra, đem Lý Thất Dạ nháy mắt bắn ra ngoài. Sau khi Lý Thất Dạ đứng vững, nhìn chằm chằm mảng uông dương hãn hải lạnh lùng, ta mặc kệ ngươi có thể kéo dài hơi tàn bao lâu, nếu ngăn cản tiến bước của ta, ta liền lật tung biến thiên địa này. Khẩu khí thật lớn, coi như người là tiên đấy cũng không nhất định lật tung được phiến thiên địa này. Rốt cuộc ở sâu trong uông dương đại hải vang thanh âm. Thật sao? Lý Thất Dạ cười lạnh, mi tâm mở vô tận biển cả chìm nổi. Lý Thất Dạ quát, sách lệnh. Ông một tiếng, theo tiếng của Lý Thất Dạ rời xuống từng cái thần lệnh cổ lão bay ra. Oanh một tiếng vang, thần lệnh bay bốn phương tám hướng, tiếp theo là thần lệnh hóa thành ức vạn tòa thần sơn. Những thần lệnh này không phải vật chất thật, chỉ là vô thượng sách lệnh biến thành. Những sách lệnh này chấn thủ tứ phương tám hướng, rốt cuộc phiến thiên địa này hiện một cái thiên võng chấn áp vô cùng to lớn. Ở trong thiên võng chấn áp, một đầu pháp tắc so với tinh hà, mỗi đầu pháp tắc có thể áp sập cửu thiên thập địa, coi như chúng thần dưới thiên võng chấn áp cũng bị chấn áp đến đứng không dậy. Nguyên lai là người cái con quạ đen này, thấy thiên võng chấn áp chỗ sâu trong uông dương hãn hải vàng thành âm, nhịn không được mắng một câu. Người cái con quạ đen này lại chạy về rồi. Người nói đúng, chính là ta. Lý Thất Dạ chằm chằm nhìn uông dương hãn hải trước mặt, chậm rãi nói. Thanh âm trong uông dương hãn hải với Lý Thất Dạ đặc biệt không vui, lạnh lùng. Ta liền biết người con quạ đen này sẽ trở về. Nếu đối phương không phải người có thân phận, không chừng đối với Lý Thất Dạ chửi ầm. Không cần mất hứng như vậy, chính xác mà nói người hẳn là hoan nghênh ta mới đúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nói theo ý nghĩa nào đó, ta là ân nhân cứu mạng của người. Hà, ân nhân cứu mạng? Trong biển rộng vang thanh âm lạnh lùng nói. Người là ân nhân cứu mạng ai? Thật sao? Nếu không phải ta tiêu diệt cổ mới, ngươi cảm thấy hậu quả thế nào? Năm đó thiên đồ tiên đế là đem người ép đủ thảm. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Cổ minh tộc tử các người nghiền ép bao đồ vật, bán từ nơi này nghiền ép ra bao chỗ tốt. Thật sao? Giống như người chưa từng làm qua việc đó vậy. Thanh âm trong biển rộng cười lạnh nói. Người trộm đi lòng thụ người cứ nói đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Ta không phủ nhận lấy thứ gì đó đi, nhưng mà so với thiên đồ tiên đế, so với cổ mình tới, người cảm thấy ta ép lợi hại hay bọn hắn ép lợi hại? Với Lý Thất Dạ nói, thanh âm trong uông dương hãn hải bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nở nụ cười chỉ vào thiên võng chấn áp trên trời nói. Liền lấy thiên võng này, từ nay ta chỉ đem bọn nó cải biến một chút. Năm đó cổ minh bố trí xuống dạng thiên võng này là trực tiếp chấn áp người các ngươi, mà ta chỉ để cho chúng treo cao. Cái này đã đầy đủ nói rõ ta là người nhân từ. Nhân từ hả? Rốt cuộc ta nghe trò buồn cười nhất thế gian, người có cái chết quả đen này là người nhân từ. Hà, năm đó thời điểm người bức cổ mình ở chỗ này, bức bao nhiêu cổ mình hà, Tại điểm này trong Uông Dương Hãn Hải rốt cuộc vang thanh âm khác, cùng thanh âm vừa rồi khác biệt là thanh âm càng bá khí. Xem ra ta phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Thời điểm Lý Thất Dạ nghe thanh âm khác không khỏi chậm rãi nói: "Hà, quả đen chết tiệt, người phỏng đoán cỡ nào?" Thanh âm thứ hai lộ ra phóng khoáng nói: "Lý Thất Dạ sờ cằm, lão long một mực đem chiếm thượng phòng, một mực áp chế người, mà các người vẫn luôn là sinh tử thể bất lưỡng lập. Các người ở chỗ này là vô số năm, tháng coi như bị cổ mới nghiền ép các người đều thế. Nhưng mà nhiều năm qua đi, đột nhiên một ngày các người hợp tác, cái này thực có bất khả tư nghị." Lý Chất Dạ nói: "Nếu ta nhớ không lầm, các người thể sống chết không hợp tác, người không chết chính hắn vong." Chương 1472, một chút chuyện cũ. Với Lý Thất Dạ, hai thanh âm bên trong Uông Dương Hãn Hải đồng loạt trầm mặc xuống. Lần này ta tới chỉ có một cái phỏng đoán mà thôi. Hiện tại phỏng đoán ta xác nhận, Lý Thất Dạ chậm rãi. Lần này ta đến không mang bảo vật, nhưng mà cô bé trên kim liên của các người kia, nàng là cố nhân của ta. Nếu các người không có ý kiến, ta cần mang nàng đi. Không được, hai thanh âm trong Uông Dương Hãn Hải trà miệng một lời. Bọn hắn không hẹn cùng cự tuyệt Lý Thất Dạ yêu cầu. Với bọn hắn cự tuyệt, Lý Thất Dạ không khỏi híp mắt chậm rãi nói: "Các người hẳn minh bạch con người ta thề không bỏ qua. Dù ta là một người nhân từ, nhưng nếu ai ngăn đường ta giết không tha." Quả đèn chết tiệt, người khẩu khí không nhỏ hả các. Dù chúng ta bị vây ở nơi này, coi như tiểu tử thiên đồ kia giết không chết bọn ta, người cảm thấy người có thể giết được bọn ta sao? Thanh âm thứ hai vang, Lý Thất Dạ nhàn nhạt: "Ta không nhất định giết chết các ngươi, có thể trấn áp làm các ngươi vĩnh viễn lật người không nổi. Năm đó cổ minh tộc đã dùng thủ đoạn gì, hôm nay ta có thể dùng như vậy. Các ngươi hẳn nên biết năm đó ta ở chỗ này bước rất nhiều bí mật. Huống chi với ta nói thế gian không có cái gì là không có khả năng." Lý Thất Dạ chậm rãi lấy hai kiện đồ vật, một là thanh đăng, kiện khác là đạo kiếm. Thanh đăng toát ra hắc hỏa, đạo kiếm cổ phác vô hoa. Hai món đồ vật bất luận thế nào cũng nhìn không phải đặc biệt thu hút. Má ơi, thời điểm Lý Thất Dạ lấy ra hai món đồ, thanh âm thứ hai không khỏi kinh hô một tiếng. Thanh âm đầu tiên bất khả tư nghị nói: "Đây là chuyện không thể xảy ra, mấy kiện bảo vật này không biết bao người đoạt phá đầu. Chúng tần chư đế là vót nhọn đầu cũng muốn lấy một kiện trong đó, ngươi mà có được hai kiện. Cho nên nói các ngươi phải hiểu, nếu ta hạ quyết tâm làm, ta không tiếc bất luận giá nào." Lý Thất Dạ chậm rãi nói: "Các người cũng rõ các người ở chỗ này có đại lượng bảo tàng, coi như ta nỗ lực nhiều cũng chỉ sợ đáng giá." Với Lý Thất Dạ uy hiếp, hai thanh âm bên trong Uông Dương Hãn Hải đồng thời trầm mặc. Qua hồi lâu về sau, suốt cuộc thanh âm đầu tiên mở miệng: "Chúng ta với cô nương này không có ác ý, càng chuẩn xác chúng ta đưa nàng một cái tuyệt thế tạo hóa. Dù chúng ta không biết nàng lai lịch gì, nhưng người đã là cố nhân của nàng hẳn biết tình trạng nàng không tốt, rời khỏi nơi này với nàng mà nói tuyệt không nhất định là chuyện tốt." Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, híp mắt trầm giọng nói: "Các người dự định cho nàng tạo hóa thế nào?" Hai bên thanh âm Uông Dương Hãn Hải trầm mặc hồi lâu, sau thanh âm thứ hai vang: "Cùng món đồ kia có quan hệ, người cái quả đèn chết tiệt này từng có chủ ý với nó." Món đồ kia, nghe như vậy mắt Lý Thất Dạ ngừng tụ nhìn chằm chằm một mảng Hãn Hải phía trước. Nhìn Hãn Hải, Lý Thất Dạ nói: "Điều đó không có khả năng. Hai người các ngươi từng vì thứ này tranh đoạt vô số tuế nguyệt, các ngươi ai cũng chiếm không được. Ta hiểu chính xác là nàng mang tới tạo hóa lớn lao cho các ngươi, cũng nói các ngươi cho nàng tuyệt thế đại cơ duyên, không bằng nói là nàng mang đến cho các ngươi hy vọng quay về thế gian. Nàng là chúa cứu thế của các ngươi." "Chúng ta cần người khác cứu thế sao?" Thanh âm thứ hai với Lý Thất Dạ mười phần có chịu lạnh lùng. "Nếu chúng ta không chỉ điểm nàng, nàng cũng không có tuyệt thế cơ duyên dạng này. Nhưng mà không có nàng, các người cũng vĩnh viễn không có cơ hội." Lý Thất Dạ chậm rãi cười một tiếng nói ra. Với Lý Thất Dạ nói vậy, hai bên thanh âm Uông Dương bắt đầu trầm mặc, bởi Lý Thất Dạ nói đúng. Lý Thất Dạ bắt đầu trầm mặc nhìn nữ hài tử ngồi trên kim liên, nhìn bóng lưng quen thuộc, lòng hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Hắn cũng không biết nói gì cho phải, dù nói hắn không thua thiệt nàng gì, nhưng lòng Lý Thất Dạ không dễ chịu, bởi hắn là đưa nàng vào trận chiến tàn khốc kia. "Nàng khỏe không?" Hồi lâu sau đó Lý Thất Dạ nhẹ hỏi thăm. Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hãn Hải vàng nói: "Thời điểm nàng vừa tới trạng thái 10 phần không ổn định, tâm thần tĩnh mịch như bụi, hiện tại nàng thần du trong đó chậm rãi khôi phục, cả người có sinh khí, ta tin tưởng nàng có thể quét qua lo lắng, khôi phục tâm thái không linh." "Thôi được, đây với nàng mà nói cũng là chuyện tốt." Lý Thất Dạ yên lặng nhẹ gật đầu nói: Quá khứ là khó quên nhất, nếu có thể quên quá khứ chính là một loại chủng sinh. Nói tới đây hắn không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Dù hắn muốn mang nàng đi bất quá hiện tại xem ra nàng nuôn lại lời này không phải là một chuyện không tốt. Đối với nàng, có thể quên quá khứ, quên bóng ma là tương đương đổi lấy chủng sinh. Với nàng mà nói là cơ hội trời cho, cơ duyên như vậy với vô số người nghĩ cũng không chiếm được. Thanh âm thứ hai bên Uông Dương Hán Hải vàng, chờ mặc về sau, Lý Thất Dạ thu hồi tâm thần nhìn Uông Dương Hán Hải lộ tiếu dung. Nói vậy các người là có cơ hội xuất thế. Hả? Hắc, không nói cho người quả đen chết tiệt này, người là muốn lừa gạt chúng ta đi. Thanh âm thứ hai cười lạnh. Lời vậy có thể nói sao? Hôm nay là một ngày tốt lành. Cái này không chỉ là cố nhân chúng ta gặp, hơn nữa một đồi đối thủ một mất một còn, các người tàn sát vô số năm tháng rốt cuộc bắt tay giảng hòa. Lý Thất Dạ cười nói. Các người nói một chút ngày tốt lành dạng này, có ai không nên đưa ta chút đồ vật tính hữu nghị? Thật sao? Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải nói. Quả đen chết tiệt, dù người không giống tiểu tử thiên độ ác như vậy, nhưng mà ngươi cũng không phải người tốt lành. Ngươi một bụng ý xấu xa, ta không phải không có lĩnh giáo quả. Không hề nghi ngờ hai tồn tại trong Uông Dương Hán Hải với Lý Thất Dạ đều có cảnh giác rõ ràng. Bản án biết Lý Thất Dạ tuyệt không có hảo ý. Chương 1473. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói. Các người tranh đoạt món đồ kia, ta không có ý đồ với nó, coi như ta có ý đồ với nó, các người cùng ta liều mạng, nói đúng không? Ngươi muốn từ chỗ chúng ta có cái gì? Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải lạnh lùng nói. Các người quá coi thường ta thẳng thắn, ta con quạ đen này xưa nay không thiếu bảo vật. Dù bảo khố của các người không ít đồ tốt, không đến mức để ta thèm chảy nước miếng, thế gian địa phương có bảo vật nào so với các người còn tốt hơn? Lý Thất Dạ một bộ không hứng thú. Cái con quạ đen chết tiệt không thiếu bảo vật nhưng chưa nghe nói qua, ngươi là đem thịt ăn vào miệng phun ra. Thanh âm thứ hai bên trong Uông Dương Hán Hải lạnh lùng. Nếu người cần bảo vật chúng ta có thể cho người một chút, nhưng ngươi đừng được một tấc chiếm một thước. Không không không, Lý Thất Dạ lắc đầu. Các ngươi ở đây trong khe cửa đem người coi thường. Lần này ta đến không phải hướng các ngươi muốn bảo vật, tương phản không chừng ta có thể đưa các ngươi một cái đại lễ. Với Lý Thất Dạ, hai tồn tại trong Uông Dương Hán Hải đều đồng thời trầm mặc, hoặc là bọn hắn không sao tin tưởng Lý Thất Dạ, bởi họ đều lĩnh giáo qua thủ đoạn hố người Lý Thất Dạ. Bọn hắn nghĩ tuyệt đối Lý Thất Dạ không phải người hiền lành. Nếu các ngươi không hứng thú vậy thôi đi, có câu rất hay, mua bán không thể ép ta vậy cáo từ. Lý Thất Dạ cười nói. Nói nghe một chút, rốt cuộc thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải vàng rốt cuộc mở miệng. Lý Thất Dạ bình chân như vậy nhìn Uông Dương Hán Hải nói. Đầu tiên ta muốn các người trả lời ta một vấn đề. Nếu các người không trả lời phần đại lễ của ta thật đúng là không tốt đưa ra. Nếu các người có cơ duyên này, vậy hai người các người lúc nào cũng có thể đi ra đây. Đừng nói cho hắn. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải vàng rõ ràng không tin Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ sàng tay. Nếu như các người không nói cho ta vậy không có cách, ta chỉ có thể nói các người bỏ qua thời cơ tuyệt thế. Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói. Một thế này chúng ta nhất định có thể xuất thế. Chuyện tốt, Lý Thất Dạ sờ cằm cười. Nếu các người từ nơi này bò ra, các người có tính toán gì là cao lai cao vãng hay độc bá thiên hạ hoặc tìm kiếm gì? Với lời này hai tồn tại ở Uông Dương Hán Hải đồng loạt trầm mặc, ở đây quá lâu không nghĩ tới ra ngoài tính toán gì. Các người nghĩ quả là muốn trở về sao? Rốt cuộc Lý Thất Dạ ném ra chủ đề. Hắc, thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hải nở nụ cười. Quả đen chết tiệt, ngươi không phải muốn hại chúng ta đi. Hắc, trở về đồ vật này trong tay chúng ta so với ngươi biết không ít. Với lời này Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. So với ta biết nhiều, các ngươi ở chỗ này bao lâu, chính các ngươi nói một câu. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhàn nhã. Các người biết ta đi qua bao lần sao? Các người biết ta ở nơi đó ngây người bao lâu sao? Các người lại biết ta nơi đó làm ra sự tình gì sao? Có thể có chuyện gì tốt, hơn nữa có thể khẳng định người nhất định bị một cái đám phương bát đản giết đến trốn chui trốn nhủi. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải cười ha ha, không khỏi có chút cười tới nỗi đau trên khổ, đau khổ trên người khác. Lý Thất Dạ khoan thai cười nói, cái này sao ta không phủ nhận, con người ta là làm chuyện tốt hoàn toàn chính xác không nhiều, nơi nào có ta chính là có họa sát thân, đây là sự tình bình thường, đều nói quạ đen là điểm không may, cho nên địa phương ta xuất hiện chú định không phải chuyện tốt. Hả? Chết quạ đen đừng có tránh nặng tìm nhẹ, ngươi nói cố sự, bị người ta giết đến chạy trốn đầy chơi để chúng ta nghe vui một chút. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hãn Hải cười, rõ ràng muốn nhìn thấy bộ dáng Lý Thất Dạ ăn thiệt thòi. Tốt à, trước kia nghiền ép các người nhiều như vậy nói cho các người vui cũng không có gì. Lý Thất Dạn nhàn nhã nói. Không có gì, lần thứ nhất ta đi là chuẩn bị không đủ. Đám tự đại cuồng ngạo kia đích thực có chút tài năng. Ta bị thua thiệt không nhỏ. Bất quá các người cần biết con người ta từ nơi nào té ngã ta ưa thích nơi đó đứng lên. Sự tình phía sau các người tưởng tượng một chút, về sau ta quét ngang đến bọn hắn máu chảy thành sông, thi cốt như núi, giết đến bọn hắn thiên bằng địa liệt. Bọn hắn nhật nguyệt vô quang, mặc kệ địa phương người nào, ngay cả chúng thần chư đế phía trên chư thiên, ta để bọn hắn minh bạch cái gì ai cản đường ta giết không thả. Nói tới đây, Lý Thất Dạn lộ nụ cười ôn nhu, trong tiếu dung có hàn khí mà người ta không rét mà run. Lý Thất Dạn lời vừa xong, coi như thanh âm thứ hai cười trên nỗi đau người khác bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn biết loại tồn tại như Lý Thất Dạn hoàn toàn không cần thiết trước mặt bọn hắn khoác lác. Huống chi bọn hắn biết âm nhà chính là người như vậy, coi nhắn thất bại một ngày nào đó hắn là quyển thổ trọng sinh, đem tất cả kẻ địch mạnh nhất giết tới hồi phi yên diệt. Cái chỗ kia bị người công qua sao? Suốt cuộc thanh âm đầu tiên trong uồng dương hắn hải nhịn không được hỏi vấn đề tuyệt thế cơ mật. Với vấn đề này, Lý Thất Dạn trầm mặc nói, không chỉ là ta công qua, rất nhiều người đều công qua, tiếc rằng không thể thành công. Nếu thành công ta cũng sẽ không đứng chỗ này nói chuyện với các người. Người cái quả đèn chết tiệt này không vui, nếu tiểu tử đồ tiên kia càng không vui. Lần này thanh âm thứ hai trong uồng dương hắn hải không có chế giễu, Lý Thất Dạn cảm khái thả thời gian một tiếng. Thiên đồ tại thời đại cổ mình thực là vênh váo trùng thiên, sau thời đại chư đế thiên địa vạn giới, ta nói mới tính, thiên đồ thế nào? Ta không phải giết đến cổ mình vĩnh viễn không có nơi sống yên ổn sao? Lý Thất Dạn chậm rãi nói, nói tới đây mắt hắn là lộ sát ý vô cùng bức người. Trong 1474, giao dịch. Trước kia một mực chưa từng ai thành công. Thanh âm đầu tiên trong uông dương hắn hải không khỏi thở dài nói. Bao đời người nếm thử vẫn là chưa ai thành công. Ta biết, Lý Thất Dạn chậm rãi nói, một thế này không có cái gì ngăn được bước tiến của ta, coi như chỗ kia cũng không được. Một ngày nào đó ta san bằng hết thảy tồn tại ngăn cản bộ pháp của ta. Lý Thất Dạn lời nhẹ nhàng, nhưng bá khí trùng thiên, khí thế khinh người, thanh ngầm vàng hữu lực, đầy đủ chứng minh Lý Thất Dạn quyết tâm. Khẩu khí thật lớn, người có thể san bằng chỗ kia sao? Thanh âm thứ hai trong uông dương hắn hải không khỏi nói. Nhất định sẽ. Nếu các người có thể trở về nhìn thấy ngày đó tới các người là thấy ta san bằng chỗ kia. Lý Thất Dạn lộ tiếu dung, hai tồn tại trong uông dương hắn hải đồng thời trầm mặc. Bắn không hoài nghi Lý Thất Dạn quyết tâm, rõ ràng chỉ cần âm nha này quyết định làm sự tình, chỉ sợ không gì không được. Lý Thất Dạn lộ tiếu dung nói, chúng ta lại nói chuyện vừa rồi thế nào? Người biết đây là chuyện không thể. Nếu đương thời quạ đèn này muốn đi, chúng ta không có khả năng có cơ hội trở về, chỉ có thể đợi đời sau. Thanh âm thứ hai trong uông dương hãn hải nói. Nhưng như vậy ta không cần thiết cùng người nói chuyện này. Lý Thất Dạn nhàn nhạt nói. Với người khác mà nói là sự tình không có khả năng. Với ta không có gì không có khả năng. Không nên quên, ta là người đi qua nhiều lần, mỗi lần tới lui tự do. Người nắm bí mật gì? Thanh âm thứ hai trong uông dương hãn hải nhịn không được hỏi. Cái này sao ta không thể nói cho người biết? Lý Thất Dạn cười. Ta chỉ có thể nói với các người, nếu các người có thể tới kịp lúc, ta có thể mang các người đi. Cảm giác về nhà các người nghĩ tới không? Hai tồn tại trong uông dương hắn hải lập tức trầm mặc một chút. Trở về với bọn hắn mà nói, trí nhớ quá xa xôi, bọn hắn là sắp không nhớ ra cái loại cảm giác này. Người có điều kiện gì? Rốt cuộc thanh âm đầu tiên trong uông dương hắn hải mở miệng nói. Điều kiện ta đơn giản, mang các người về, sau khi về các người hiệu lực cho ta. Lý Thất Dạn nở nụ cười nói, à, thật đúng là lòng tham không nhỏ, lòng ngươi rõ ràng chúng ta là tồn tại thế nào, cúi đầu cho ngươi ngươi cảm thấy có khả năng sao? Đám tiểu tử thiên đồ kia cũng không thể để chúng ta cúi đầu, ngươi cũng không thể. Thanh âm thứ hai trong uông dương hãn hải cười lạnh. Với lời này, Lý Thất Dạn lắc đầu, các ngươi hiểu lầm, ta không cần các ngươi cúi đầu cho ta, chỉ cần thời điểm huyết thiết yếu, các ngươi giúp ta bình định một chút chướng ngại là có thể. Cái này sợ rằng là chuyện không thể, ta không thích cầu thúc. Thanh âm đầu tiên trong uông dương hắn hải lần nữa vang tiếng. Luôn có mấy chuyện các người sẽ thích, hai người các người chắc chắn sẽ có đồ vật theo đuổi các người nói đúng không? Lý Thất Dạn không nóng nảy, bình tĩnh nói. Hả, quả đèn chết tiệt, chỉ sợ người là đánh sai chủ ý. Thanh âm thứ hai trong uông dương hắn hải cười lạnh nói. Chúng ta có bỏ lỡ một thế. Được, một thế này ngươi muốn đi lên, chúng ta không tranh với người, người đi lên thôi, chúng ta đợi đời sau. Lý Thất Dạn cười nói. Nếu quả thật như thế, các người tuyệt đối là bỏ lại thời đại thế gian chói mắt nhất thế gian. Quả đèn, chúng ta đã già, chúng ta kéo dài hơi tàn ở chỗ này vô số tuế nguyệt, Ngay cả mối thù sinh tử có thể coi nhẹ, còn cái gì nhìn không nhạt đây? Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải chậm rãi nói. Lý Tất Dạ nhẹ gật đầu, ta hiểu. Xem ra các người sợ không nguyện ý cùng chúng thần chư đế tranh phong, hoặc các người sợ ái thất bại có hại uy danh các người. Quả đèn chết tiệt hà, loại phép kích tướng này quá non. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải cười hắc hắc lạnh lùng. Chúng ta là không mắc lừa ngươi. Lý Tất Dạ cười nhạt nhẽ một tiếng nói ra. Các người biết không, thực tế con người ta làm việc tuyệt có một điểm. Nói thí dụ, ta đem nha đầu mang đi, lại nói thí dụ, ngày ấy khi thời cơ thành thục ta tới một lần nữa, các người hẳn minh bạch nha đầu lại nguyện ý theo ta. Nếu nói hôm nay ta đem mang nàng đi, các người vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Nếu nói chờ đợi ngày thời cơ chín muồi ta lại tới, ta không chỉ mang nàng đi hơn nữa, ta muốn đem món đồ kiện đào đi ép khô hết thảy các người. Nói tới đây Lý Thất Dạ nở nụ cười. Các người cảm thấy ta làm được không? Ta tin tưởng các người không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Đây coi như là uy hiếp sao? Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải lập tức lạnh xuống, tựa hồ bị lời Lý Thất Dạ chọc giận. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải mang lộ khí lạnh lùng. Chết quả đèn cùng lắm là cá chết lưới rách, chúng ta không sợ tử vong. Đây không tính là uy hiếp, ta không quan tâm các người sợ tử vong hay không, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Nhưng ta có thể cho các người rõ ràng hai loại lựa chọn này ta không có đi làm. Bởi vì cái gì? Bởi ta nhân từ, ta để cho các người minh bạch. Việc ta có thể làm, lại không làm. Chỉ có một nguyên nhân, ta nhân từ không phải bởi các người. Ta nhân từ bởi nàng, nếu không ta thật không quan tâm. Lý Thất Dạ nói, ta hy vọng các người giúp ta bình định một chút chướng ngại, có thể nói là tiện tay làm. Nếu các người không nguyện ý, ta có thể kéo ra một số người vì ta hiệu lực. Chỉ cần ta nguyện ý ra giá, ta tin tưởng một ít loại tồn tại nguyện ý giúp ta, hợp tác cùng ta. Các người thấy thế nào? Với Lý Thất Dạ nói, thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải hừ một tiếng. Thanh âm đầu tiên trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận Lý Thất Dạ nói là thực tế tình hình. Có lẽ các người nhìn thấu rất nhiều thứ, Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Nhưng các người dám nói các người không có truy cầu sao? Phúc che chở tử tôn không phải tính là một loại truy cầu sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Chương 1475 Thừa Thiên Vương. Nhưng mà hai thanh âm trong Uông Dương Hán Hải vẫn trầm mặc, bọn hắn y nguyên không trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không nóng nảy chậm rãi. Theo ta, một ngày đó vinh quang thuộc về tử tôn các ngươi, phúc đạt vạn thế. Một ngày đó các ngươi là cùng bước tiến của ta, thành tựu sự tình mà lịch đại chúng thần chư đế tới nay không hoàn thành. Chúng ta cùng ta chinh chiến xa trường, một ngày nào đó các ngươi có thể chứng kiến chuyện khó tin nhất thế gian. Thế như chỗ kia các người thật không muốn nhìn. Hà, và có mệnh mới xem được. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải lạnh lùng nói. Quạ đèn, chuyện người chúng ta biết một chút. Người đi theo ngươi bao nhiêu là chiến tử xa trường. Cái này ta không phủ nhận. Đứng tại đỉnh phong tổng không phải chuyện dễ như vậy. Đỉnh phong cần máu tươi tưới nước, cần xương khô lót đường. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhẹ thở dài cất tiếng. Các người cảm thấy mình có thể chiến đến cùng sau, ngay cả thiên đầu tiên đấy các người cũng không sợ, có cái gì có thể để các người sợ? Với Lý Thất Dạ nói, hai thanh âm trong Uông Dương Hán Hải đồng thời trầm mặc. Nếu nói các người thật không truy cầu, ta cũng không còn gì dễ nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, bất quá có một ít đồ vật các người luôn muốn biết. Đồ vật thế nào? Rốt cuộc thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải mở miệng. Lý Thất Dạ nói, nếu ta nhớ không lầm, các người từng đi tìm một cái tổ đúng không? Một cái tổ không tầm thường, đều truy đuổi qua nó không sai đi. Chuyện này ngươi thế nào biết tới? Thời điểm Lý Thất Dạ nói như vậy, thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải không khỏi làm kinh hãi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Ta thế nào biết tới không quan trọng, hơn nữa không nên quên ta là âm nha. Sự tình có thể giấu giếm ta thật không nhiều, các người nói đúng không? Nói vậy người đối với nó có hiểu biết? Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải kìm không được hỏi thăm. Lý Thất Dạ sờ cằm nói, cái này nói thế nào cụ thể ta không dám hứa, nhưng mà ta có thể vỗ ngực hướng các người cam đoan tuyệt đối so với các người biết được nhiều hơn. Nếu các người có thể kiếm nó về cho chúng ta có thể vì người làm việc chết là ta tuyệt đối có thể. Thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải 10 phần quả quyết. Ta cũng có thể đáp ứng. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải lập tức nói tiếp. Các người yêu cầu này quá cao. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu. Nếu hiện tại trong tay ta có được nó, các người cảm thấy ta còn cần đến cùng các người thương lượng? Đồ vật giống như vậy, muốn, lại không chỉ là các ngươi. Lòng các ngươi minh bạch, chỉ cần ta có đồ vật này, hạc hạc chúng tần chứ đế khó nói là vạch mặt các ngươi thấy thế nào. Thanh âm trong Uông Dương Hán Hải trầm mặc, trong này liên quan đến bí mật ngoại nhân nghe không hiểu. người muốn thế nào? Cuối cùng thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải nói. Lý Tất Dạ nói, ta chỉ có thể cho các người một cái cam đoan, đi với ta, nếu nó xuất hiện, vậy nó thuộc về các người, thuộc về con cháu các người đủ minh xác. Vật như vậy người lại không muốn. Qua hồi lâu thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải vang. Lý Tất Dạ nở nụ cười nói, đồ tốt ta cũng muốn, nhưng mà phải nhìn là đồ vật thế nào. Mọi người truy cầu khác biệt, cận thiết khác biệt. Con người ta chỉ ở giết tới cuối cùng, thường thiên truy cầu liền là vĩnh viễn không dừng. Đồng thời lời của ta tuyệt là vô giá, điều này không cần ta nói thêm. Lý Tất Dạ nói tới đây thần thái trang trọng. Lúc này hai người trong Uông Dương Hán Hải một lần nữa trầm mặc, tựa hồ đang suy tư chuyện này. Ta đồng ý chúng ta có thể ký hiệp nghị. Ta chỉ với ngươi bình định một chút cự vô phách, người hạn minh bạch. Cuối cùng thanh âm đầu tiên trong Uông Dương Hán Hải làm ra quyết định. Lý Tất Dạ lộ tiêu dung. Yên tâm, dạng tồn tại vô địch như các người chẳng lẽ còn lấy ra làm việc vặt, việc nhỏ không dám làm phiền các người. Tính cả ta một phần. Cuối cùng thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải làm quyết định nói. Chúng ta đã nửa chết nửa sống lâu như vậy, có một cái truy cầu cũng không phải chuyện xấu, chí ít là còn có dã vọng tái chiến tiếp. Ta tin tưởng tương lai bởi sự gia nhập của các người mà càng rực rỡ hơn. Lý Thất Giả cười, khi các người liên thủ sóng vai nên là thời điểm chúng thần chư đế run rẩy. Hạ quạ đèn chết tiệt, đừng có tầng bốc chúng ta biết địch nhân phải đối thế. Đối mặt là thế nào? Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải không bán mặt mũi của Lý Thất Giả cười lạnh. Nếu địch nhân, ngay cả người kích quạ đèn chết tiệt này cũng muốn chúng ta xuất thủ, dùng đầu ngón tay có thể tưởng tượng đây là cấp bậc gì. Lời nói như thế, sao có thể nói vậy? Không chừng các người tuyệt đối quyết với lão cố nhân, chẳng lẽ có một ít người các người không muốn tự tay giết bọn hắn? Lý Tất Dạ nở nụ cười nói. Thanh âm thứ hai trong Uông Dương Hán Hải lạnh lùng. Ta cũng muốn một tay bóp chết người, người cảm thấy ta có hay không hẳn đem người xử lý. Ha ha, cái này ta yên tâm. Lý Tất Dạ nở nụ cười không giật mình nhàn nhã. Nếu nói ta là địch nhân của các người, nếu nói các người muốn giết ta, vậy ta tuyệt đối xếp ở sau vị trí 10 vị trí đầu. Trên một điểm này ta có lòng tin. Người nhân từ giống ta, các người chưa chắc có thể bỏ được giết ta. Các người nói đúng không? Thanh âm thứ hai trong sâu của Uông Dương Hán Hải lạnh lùng không nói thêm. Sau khi Lý Thất Dạ tấn nhập Phục Long Sơn, Thanh Thành có tới 3 người. Thứ nhất chính là Xích Dạ Quốc truyền nhân Xích Tử Tiên. Xích Tử Tiên làm truyền nhân của Xích Dạ Quốc, một hướng huyết tộc ngũ thánh, tại Nam Xích Địa hưởng danh tới là dẫn đến không ít người chú ý. Hướng về cái gì gọi là Lý Thất Dạ kia tới. Thời điểm Xích Tử Tiên vào Thánh Thành, nhiều người lập tức ý thức được Xích Tử Tiên vì sao mà tới. Trong 1476, Xích Tử Tiên vì Lý Thất Dạ tới, mọi người là không thấy kỳ quái. Lý Thất Dạ đem Xích Dạ Quốc Thái Thượng Trưởng Lão ném vào trong hang lớn, chuyện này tuyệt đối không kết thúc như vậy. Với Xích Dạ Quốc làm đế thống tiên môn một môn song đế, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị người ta giết hại. Nhẫn nhịn được sao? Vậy thì uy nghiêm bọn hắn là bị quét qua sạch. Làm đế thống tiên môn, Xích Dạ Quốc tuyệt không cho phép người khác khiêu khích thần uy bọn hắn. Đặc biệt đại nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão bị người ta giết hại, Xích Dạ Quốc tuyệt phải báo thù sửa hận. Nếu không, sau này địa vị Xích Dạ Quốc tại Nam Xích Địa khó giữ. Không biết lần này Xích Dạ Quốc tới mấy đại hiền. Nghe Xích Tử Tiên tới Thánh Thành, có người suy đoán. Có lẽ ngay cả Lôi Tháp Tháp chủ cũng xuất thế. Thái Thượng Trưởng Lão bị hại, chuyện như vậy quá lớn, đổi lại là ai cũng nuốt không qua khẩu khí này. Cũng có một chút đại nhân vật huyết tộc suy đoán. Xích Tử Tiên tới Thánh Thành, một nhận đại nhân vật các của huyết tộc xuất hiện tại Thánh Thành. Thừa Thiên Vương tới. Có người tới một thiên tài ngũ tánh khác giật mình. Thừa Thiên Vương tới, nghe tin tức không ít tuổi trẻ nhân tộc giật nảy mình. Thừa Thiên Vương là một trong huyết tộc ngũ tánh, thậm chí cho rằng hắn là người huyết tộc ngũ thánh đứng đầu. Dù nói Bạch Kiếm, Xích Tiên Vũ, Bán Nguyệt Công, chứ thậm chí Xích Tử Tiên trong huyết tộc ngũ thánh đều là thiên tài, nhưng vẫn không thuộc về loại kinh tài tuyệt diễm kia. Nếu nói trong huyết tộc bình luận thiên tài kinh tài tuyệt diễm, vậy Thừa Thiên Vương tuyệt đối là đứng đầu. Thậm chí huyết tộc bọn hắn gửi kỳ vọng cao với huyết tộc. Nếu huyết tộc có ai tương lai vượt Diệp Thiên Đế, vậy Thừa Thiên Vương là có người hy vọng nhất. Thừa Thiên Vương tên của hắn gọi là Vương Thiên Thừa, nhưng hiện tại không mấy người nhớ rõ tên hắn, chỉ biết hắn gọi là Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương hắn không chỉ xuất thân từ huyết ma tộc, hơn nữa truyền nhân của huyết ma tộc, tại huyết tộc địa vị so với Xích Tiên Vũ Bạch Kiếm cao hơn, thậm chí so với Xích Tử Tiên cũng cao hơn. Thừa Thiên Vương tới làm gì, chẳng lẽ muốn tìm Diệp Tông chủ luận bàn? Có người tò mò. Cái này khó nói chắc, Thừa Thiên Vương chỉ sợ với Diệp Tông Chủ là cái thứ nhất trở thành đại hiền canh cánh trong lòng. Có truyền ngôn Thừa Thiên Vương từng mấy lần tìm Diệp Tông Chủ luận bàn đều là không chiếm được chỗ tốt. Từng có chút đại nhân vật nói, tại Nam Sĩ Địa người thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi thành đại hiền không phải Diệp Thiên Đế, kinh tài tuyệt diễm không phải Thừa Thiên Vương, bị huyết tộc gửi kỳ vọng cao, mà là Diệp Sơ Vân xuất thân từ Thanh Niên Tông một mực điệu thấp. Trong huyết tộc ngũ thánh, bốn thánh khác luận bối phận cũng muốn thấp hơn so với Diệp Sơ Vân nửa bối phận, mà Thừa Thiên Vương là người duy nhất cùng Diệp Sơ Vân ngang hàng. Hơn nữa Thừa Thiên Vương làm truyền nhân huyết ma tộc không chỉ xuất thân hiển hách, hơn nữa một mực bị kỳ vọng cực cao, mọi người cho hắn là có thể quay về huyết tổ thủy địa tu hành. Tựa Xích Dạ Tiên Đế năm đó chấp trưởng huyết tộc cửu giới. Nhưng mà Thừa Thiên Vương lúc trẻ tuổi xuất sư bất lợi bị quang hoàn kinh tài tuyệt diễm của Diệp Thiên Đế che lại thì thôi đi, lại bị tên tuổi đại hiển thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi cũng bị Diệp Sơ Vân trước đó thanh danh hiển hách đoạt lấy. Cho nên Thừa Thiên Vương với chuyện này canh cánh trong lòng giờ chẳng có gì lạ. Dù Thừa Thiên Vương không tầm thường nhưng so với Diệp Tông Chủ của chúng ta có khoảng cách nhất định. Diệp Tông Chủ chúng ta nói không chừng đã đến Thường Thiên Đạo chuẩn bị tranh đoạt thiên mệnh. Với cường giả thế hệ trẻ nhân tộc bọn hắn đương nhiên lấy Diệp Sơ Vân làm ngạo. Đương nhiên huyết tộc không nguyện ý có cường giả thế hệ trẻ của huyết tộc cười lạnh. Không phủ nhận Diệp Tông Chủ đích thực đáng gờm nếu Thừa Thiên Vương có thể trở thành huyết tổ về thủy tổ thủy địa tu hành. Rất nhanh hắn siêu việt Diệp Tông Chủ chỉ sợ Lâm Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm nhất cũng bị Thừa Thiên Vương ảm đạm phai mờ. Hả, cái này ra châu thổi quá lớn. Tuổi trẻ cường giả nhân tộc không phục phản kích nói, đây chỉ là giả thiết mà thôi, chờ Thừa Thiên Vương của các ngươi trở về huyết tổ thủy địa rồi nói sau. Huyết tộc cường giả tuổi trẻ không phục cười lạnh, ở một đời tuổi trẻ thiên tài ai so với Thừa Thiên Vương có tư cách về huyết tổ thủy địa. Hắc, ta nghe nói huyết ma tộc có lão tổ đi huyết tổ thủy địa, không bao lâu Thừa Thiên Vương nhất định về huyết tổ thủy địa, nhất định kế thừa huyết tổ ý chí, truyền thừa huyết thống cao quý vô thượng của huyết tộc, lúc đó Thừa Thiên Vương đến có thể hiệu lệnh thiên hạ. Là thiên hạ của huyết tộc các ngươi thôi, cường giả trẻ tuổi nhân tộc khinh thường nói, bất quá dạng tranh luận này không đến bao lâu liền không có thanh âm, bởi thánh thành tới một người càng kinh thế tuyệt diễm. Xích Tử Tiên cũng tốt, Thừa Thiên Vương cũng được, từng cái này lộ ra ảm đạm phai mờ. Lâm Thiên Đế tới, khi tin tức truyền khắp thánh thành, đồng đảo thế hệ trẻ tuổi thánh thành trầm mặc, ai cao ngạo cũng không nổi, quán chi Xích Tử Tiên Thừa Thiên Vương cũng cao ngạo không nổi. Lâm Thiên Đế tên này đầy đủ bá khí, nhưng không người đi nghi vấn tên này. Lâm Thiên Đế có người nói trước đó hắn không gọi tên này, có người nói hắn sinh ra liền cái tên này, về trước kia gọi là Lâm Thiên Đế không điều không trọng yếu. Hiện tại hắn là Lâm Thiên Đế tên vang dội Nam Xích Địa. Lâm Thiên Đế tại Nam Xích Địa tựa như truyền kỳ của hắn để vô số người nói đến say xưa. Sự tích của hắn càng làm người ta chuyển miệng. Lâm Thiên Đế 5 tuổi vấn đạo, 15 tuổi trèo đến Thánh Hoàng, 20 chiến thiên hạ, thời điểm 21 tuổi độc chiến huyết tộc ngũ đại tộc, một mình vào chấp trưởng thiên kiếp, chấn áp ngũ đại tộc không còn sức đánh trả, mượn thiên kiếp chi uy ép ngang 5 tộc lão tổ, cuối cùng 5 tộc nhận thua Lâm Thiên Đế mới tha thứ, từ đó về sau 5 tộc phòng bế sơn môn không xuất thế. Lâm Thiên Đế độc chiến 5 tộc khiến cho hắn danh chấn thiên hạ, trong lúc nhất thời thế hệ trẻ của Nam Xích Địa không người sánh vai, mặc kệ Diệp Sơ Vân Thừa Thiên Vương dưới hào quang chói mắt của Lâm Thiên Đế đều ảm đạm phai mờ. Trong 1477, Lâm Thiên Đế tại đương kim nhân hoàng giới từng có một câu như vậy: đông có Mài Tố Sào, tây có Chiến Sư, bắc có Ngọa Long Tuyền, nam có Lâm Thiên Đế, trung có Cơ Không Vô Địch. Một câu kia thiên tài đương thời xuất kiệt xuất nhất, chói mắt nhất. Đông chỉ là Đông Bách Thành, thiên tài kinh diễm Đông Bách Thành. Mài Tố Sào xuất thân từ Trường Hà Tông, tây chỉ Tây Hoang Dã, thiên tài kinh diễm nhất là Hoành Thiên Thần Sơn Chiến Sư. Bắc Uông Dương tuyệt thế thiên tài là Ngọa Long Tuyền, nàng xuất thân từ Tảng Long Nhai danh chấn thiên hạ. Nam Xích Địa thiên tài kinh diễm nhất đương nhiên trừ Lâm Thiên Đế không ai khác. Có những huyết tộc chư đại thiên tài cùng Lâm Thiên Đế so sánh là ảm đạm phai mờ. Cùng bọn Mai Tố Giao so sánh, Lâm Thiên Đế có một chút chuyện để người ta nói say xưa. Hắn xuất thân từ bình dân, nói cách khác hắn xuất thân từ phàm nhân. Cùng bọn Mai Tố Giao cái tên xuất thân từ đế thống tiên môn khác biệt, Lâm Thiên Đế xuất thân dễ cỏ, tới giờ hắn là một tán tù. Truyền thuyết Lâm Thiên Đế xuất thần tử, thư hương thế gia tổ tiên là đời đời thụ đạo giảng giải. Trước đó Lâm gia bọn hắn chưa từng có tu sĩ thẳng tới Lâm Thiên Đế. Truyền thuyết nói khi bé Lâm Thiên Đế vô sự tự thông, lấy công pháp cơ bản nhất bắt đầu luyện, một đường hát vang tiến mạnh, sáng tạo kỳ tích này thế kỷ tích khác. Trong quá trình luyện của Lâm Thiên Đế, có truyền ngôn nói rất nhiều môn phái truyền thừa, thậm chí đế thống tiên môn hướng hắn duỗi ra cảnh ô liu. Truyền thuyết đế thống tiên môn giống đại thủ ấn cổ viện từng muốn đem Lâm Thiên Đế triều nhập môn hạ. Kỳ quái, Lâm Thiên Đế đều là nhất cự tuyệt nhiều đại giáo truyền thừa mời chào, hắn một mực một đường tu hành. Dù rằng nhiều đại giáo truyền thừa không thể đem Lâm Thiên Đế triều làm đệ tử, lại không ít môn đại giáo nguyện ý đem công pháp bí kíp của mình cấp cho Lâm Thiên Đế lĩnh hội tu luyện. Từ một điểm này có thể nhìn ra Lâm Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm bậc nào, là mị hoặc vô tận bậc nào. Ở rất nhiều người của Nam Sách Điện đem ra, dù rất nhiều lão tổ kiến thức uyên bác nhất trí một thế này, tỷ lệ Lâm Thiên Đế thành Thiên Đế so với bọn người cơ không vô địch cao hơn. Tại Nam Sách Điện, nói tới Lâm Thiên Đế không biết bao người vì đó kiêu ngạo, đặc biệt là tán tu thế hệ trẻ càng đem Lâm Thiên Đế coi như thần tượng. Mọi người đều biết mài tố giao cơ không vô địch, dù kinh tài tuyệt diễm, toàn bộ đều là xuất thân từ đại giáo truyền thừa, thậm chí đế thống tiền môn. Mai mà Lâm Thiên Đế là thiên tài xuất thân dễ cỏ duy nhất trong thế hệ trẻ. Vô số tán tu lấy hám làm kiêu ngạo coi như thần tượng. Lịch đại tới nay rất nhiều người sáng lập đế thống tiền môn giống hộ thiên giáo Khải Chân Tiên Đế, Kỳ Trúc Sơn Bắt Chân Tiên Đế là xuất thân dễ cỏ. Hôm nay so với bọn người Mai Tố Giao nói Lâm Thiên Đế cũng xuất thần dễ cỏ, nên một tên này Lâm Thiên Đế tất thành Thiên Đế. Nhất định có thể khai sáng một môn phái vô địch chiếu rọi vạn cổ. Nói tới Lâm Thiên Đế có tán tu kiều ngạo như thế. Lâm Thiên Đế đến Thánh Thành trong lúc nhất thời oanh động dẫn tới vô số người đón tiếp. Vô số người tranh nhau quan sát. Lâm Thiên Đế tới đạp không mà đến, thành khí phiêu miểu. Cả người như thân trong mây mù, một thân áo xanh sáng người cao gầy, cả người khí tức phiêu giật xuất trần. Lâm Thiên Đế cái tên mười phần bá khí, tràn đầy uy nghiêm, nhưng Lâm Thiên Đế lớn lên cùng danh tự hắn có chút không hợp, không có bá khí như tưởng tượng. Cả người Lâm Thiên Đế tràn đầy khí tức thư sinh, cử chỉ rất thoạt nhìn cho người ta một loại cảm giác đọc đủ kinh thư, người ta vừa nhìn biết hắn xuất thân tử thư hương môn đệ. Lâm Thiên Đế thoạt nhìn càng giống người đọc sách mà không giống người tu đạo. Coi như Lâm Thiên Đế thoạt nhìn như thư sinh nhưng không có ảnh hưởng uy danh hắn. Trong mắt nhiều người hắn là Lâm Thiên Đế bá khí mười phần. Lâm Thiên Đế tới Thánh Thành tới oanh động rất lớn. Sau khi Lâm Thiên Đế tới Thánh Thành lại tuần tự bái phỏng mấy cái thế gia cổ lão bí ẩn trong Thánh Thành. Với Nam Sách Địa, muốn bái thăm những thế gia cổ lão bí ẩn không phải dễ. Coi như thiên tài thế gia này cũng không tiếp kiến. Mà Lâm Thiên Đế không chỉ bái phỏng những thế gia cổ lão bí ẩn còn bị những thế gia kiệt tôn sùng là khách quý một chút lão tổ thế gia tiếp kiến. Không qua mấy ngày Thánh Thành truyền tin tức Lâm Thiên Đế bái phỏng Xích Xà Quốc Lôi Tháp, là được Lôi Tháp trì chủ Phá Lệ tiếp kiến còn leo đến đỉnh Lôi Tháp. Lâm Thiên Đế liền là Lâm Thiên Đế à, hắn có thể leo đến đỉnh Lôi Tháp không có gì lạ. Thử nghĩ một chút, nhiều ít đại giáo truyền thừa nguyện ý đem công pháp bí kíp môn phái cấp cho hắn mượn lĩnh hội tu luyện. Nghe tin như vậy, thậm chí có người chẳng có gì lạ với mọi người, Lâm Thiên Đế thực quá kinh diễm. Một chút thiên tài thế hệ trẻ nghe tin này không khỏi hâm mộ, nhưng mà người ta đích thực là có dạng tư cách này. Lôi Tháp là một trong hai địa phương tốt nhất Thánh Thành cùng Hồ Khâu Long Đài nổi danh, từng thuộc về cổ lão thế gia của Thánh Thành, hiện tại là thuộc về sản nghiệp của Xích Giả Quốc. Truyền thuyết Lôi Tháp là thai nghén lấy thiên địa tạo hóa, trong này có đồ vật huyền diệu vô song. Hiện tại Lôi Tháp thuộc về Xích Giả Quốc do một lão tổ cường đại nhất quản hạt. Lão tổ này được ngoại giới xưng là Lôi Tháp Chi Chủ, nhưng hôm nay Lâm Thiên Đế là ngoại nhân, không chỉ đạt được Lôi Tháp Chi Chủ Phá Lệ tiếp kiến, còn leo đến đỉnh Lôi Tháp là vinh diệu bậc nào. Truyền thuyết thế trẻ Xích Giả Quốc chỉ có Xích Tử Tiên leo qua đỉnh Lôi Tháp, những đệ tử khác không có tư cách leo Lôi Tháp. Hôm nay Lâm Thiên Đế một loại ngoại nhân có thể tư cách leo tới, nói rõ đầy đủ hắn tôn quý. Lâm Thiên Đế lên đến đỉnh Lôi Tháp mà nên buông xuống. Đột nhiên thiên khung vang từng tiếng sấm, tựa Lôi Tháp sông đến từng đạo hổ quang điện. Trong màn đêm, lôi quang tựa biến thành thông thiên chỉ pháp tràn đầy thần bí mười phần thần thánh. Kể gớm nha, Lâm Thiên Đế liền nhập tháp thời gian ngắn như vậy, thu hoạch tham tường Lôi Tháp huyền cơ đưa tới thiên địa minh hòa. Chương 1478. Tại một đêm này, rất nhiều người nhìn thấy một màn kinh người, thấy một màn dạng này coi như đại nhân vật thế hệ trước không khỏi giật mình thì thào nói. Về phần thế hệ trẻ càng nào vô cùng hâm mộ, truyền thuyết nếu lĩnh hội được Lôi Tháp huyền diệu khiến người trung thân lợi ích không nhỏ. Bất quá Lâm Thiên Đế không có ở Lôi Tháp ngây người bao lâu, Ngày thứ hai, Lâm Thiên Đế rời Thánh Thành một mình bước vào Thần Chiến Sơn. Đương thời thiên tài có 102 liền không đồng dạng. Sau khi tìm hiểu vô thượng huyền cơ lôi tháp, lại nhập Thần Chiến Sơn, chẳng lẽ muốn lấy vô thượng tiên kinh của Thần Chiến Sơn. Nhìn Lâm Thiên Đế rời Thánh Thành một mình bước vào Thần Chiến Sơn, rất nhiều người vì đó cảm khái. Đối với nhiều thiên tài thế hệ trẻ mà nói, bọn hắn hâm mộ ghen ghét vô dụng. Lâm Thiên Đế kinh tài tuyệt diễm, sự tình hắn thoạt nhìn 10 phần khó khăn, tùy tiện có thể thực hiện. Đối với nhiều thiên tài trẻ tuổi, là người so với người tức chết người. Khi mà tất cả mọi người đem ánh mắt lưu trên người Lâm Thiên Đế, trong một đêm yên tĩnh, phía trên hổ khâu Long Đài, hang lớn Long Đài ông một tiếng vang, một đạo quang mang lóe mà hiện, nhấp lấy một người từ trong hang lớn vọt ra. Thời khắc này nếu có ngoại nhân thấy một màn này nhất định giật nảy cả mình, thậm chí bị dọa đến hồn phi phách tán, tưởng rằng thấy quỷ. Mọi người đều biết một khi người rơi vào hang lớn là biến mất, không còn trở về. Trăm ngàn vạn năm tới nay chưa nghe qua ai có thể từ hang lớn còn sống ra. Hiện tại có người từ hang lớn vọt ra, một màn dạng này để người ta thấy nhất định chấn kinh thiên hạ. Đương nhiên từ hang lớn vọt ra là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cùng hai tồn tại trong Uông Dương hắn này thỏa thuận xong là rời Phục Long Sơn. Đương nhiên thế nhân không biết, nếu từ Phục Long Sơn đi vào có thể từ Long Đài đi ra. Nhưng mà nếu từ Long Đài tiến vào nhất định chết không nghi ngờ. Bất quá một số bí mật trong này người khác không có cách thăm dò. Lý Thất Dạ đứng trên Long Đài lần nữa ngó nhìn Phục Long Sơn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt an tâm thân nhàn. Dù nói lần này tiến vào Phục Long Sơn không có mang ra bảo vật gì, thu hoạch cũng rất lớn. Càng quan trọng nhà đầu kia có kết cục như vậy khiến Lý Thất Dạ an tâm. Mặc kệ tương lai phát sinh sự tình gì, có cơ duyên như vậy nhà đầu này tương lai tràn ngập hy vọng. Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần, trông về Thần Chiến Sơn phía xa, nhìn dãy núi như chấn thủ vạn vực, không khỏi trầm mặc thật lâu. Qua hồi lâu sau, Lý Thất Dạ lẩm bẩm nói: trăm ngàn vạn năm nên đến cái hiểu rõ đồ vật trong này đi xa, có lẽ đây là thời điểm nên thu hoạch. Thế nhân đều biết Thần Chiến Sơn, cũng biết Thần Chiến Sơn huyền diệu không tầm thường, có thể ngộ đại đạo, nghe tiên kinh, nhưng bí mật trong này một mực không người nào biết. Thời điểm Lý Thất Dạ nhìn Thần Chiến Sơn, đột nhiên ông một tiếng, tại Thần Chiến Sơn từng đạo quang mang hiện hiện, xuất hiện dị tượng 10 phần hiếm. Trên dị tượng có một thanh niên độc bộ đi, từng bước đi vào sâu trong Thần Chiến Sơn, vượt qua từng tòa ngọn núi cao vút. Người thanh niên này từng bước độc hành tựa hồ, một bước một dị tượng, thậm chí có lúc mơ hồ để người ta nghe thanh âm tiên nhân tụng kinh. Ở đó tựa hồ tiên nhân giảng đạo, dù thế người thanh niên kia một bước đi không chút rừng. Có chút ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn người thanh niên chậm rãi đi vào chỗ sâu Thần Chiến Sơn không khỏi cười cười. Mà lúc này vô số người trong thánh thành thấy một màn như vậy không khỏi 10 phần hâm mộ, coi như đại hiền lão tổ không khỏi kinh diễm lẩm bẩm: Lâm Thiên Đế trèo vạn thượng phong, trèo 10 vạn phong, đều như đất bằng, không có quyến luyến chút nào, chính là thiên tài kinh thế vô song. Về phần thế hệ trẻ, ngoại trừ hâm mộ, không khỏi vì đó nóng lòng muốn thử một lần, có thiên tài lẩm bẩm: lần trước dù thất bại, lần này ta muốn thử một chút, nhất định phải xem có thể leo đến vạn trượng phong không. Bỗng một tiếng, ngay cả thời điểm rất nhiều người với Lâm Thiên Đế độc hành tại Thần Chiến Sơn kinh diễm, đột nhiên chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn vọt ra tiên quang. Một cỗ tiên quang phóng tận trời, trong tập mắt vô số tiên quang ném ra ngoài, ném tới tận thiên vũ, không thể tưởng tượng tiên quang này vậy mà chậm rãi tạo thành tiên miệng. Trường hợp quá hùng vĩ, tiên miệng kia tựa muốn chiếu sáng cả Nam Sích Địa. Lát sau tiên miệng mới chậm rãi biến mất. Không ít người nhìn thấy một màn đột nhiên phát sinh rung động, thậm chí có người hít một hơi sâu lầm bầm. Lâm Thiên Đế không khỏi quá nghịch thiên, vừa vào Thần Chiến Sơn gây ra dị tượng kinh thế như thế, chẳng lẽ nói hắn là muốn lấy được tiên kinh trong truyền thuyết? Không, cái này không nhất định cùng Lâm Thiên Đế có quan hệ. Có cư dân thánh thành lẩm bẩm: lần trước cũng phát sinh chuyện như vậy, bất quá một lần kia tiên miệng không có lớn như hiện tại. Đây là cái gì, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế sao? Thấy tiên quang chủng thiên dạng này, có một ít người vô cùng hưng phấn, nói không chừng là bảo vật thật xuất thế. Có truyền ngôn chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn có tiên nhân ở lại, về sau tiên nhân rời đi lưu lại một quyển tiên kinh vô thượng. Có tu sĩ hừng và nói. Cũng có tử sĩ nói, chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn nào chỉ có tiên kinh, truyền thuyết có một cái tiên nhân đem mình mai tăng đó, cho nên phong ấn một thi thể tiên nhân. Nếu đạt được thi thể tiên nhân, vậy đương thời chắc chắn vô địch. Trong lúc nhất thời, truyền thuyết liên quan tới bảo vật sâu nhất Thần Chiến Sơn chúng thuyết phần vân, hơn nữa càng nói càng không hợp thói thường, thậm chí có người cho rằng chỗ sâu nhất Thần Chiến Sơn có tiên nhân ở lại. Nhập chỗ sâu, Nhất Thần Chiến Sơ nói dễ vậy sao? Có thế trước ở Thánh Thành cái lắc đầu nói. Nơi đó truyền thuyết ngay cả tiền đế cũng không nguyện ý tùy tiện bước vào. Truyền ngôn nói nơi đó thật đáng sợ. Trong 1479, khiêu chiến Xích Dạ Quốc. Đi, nhập thần chiến sơn đoạt bảo vật. Đột nhiên dị biến với thế hệ trước còn. Tố tệ trẻ nào sớm kìm không được lập tức dẫn người xông vào thần chiến sơn. Tại Long Đài, Lý Thất Giả xa xa nhìn một màn, mắt không khỏi ngừng tụ. Nhìn chằm chằm tiên quang phóng tận trời, nhìn tiên miện trôi qua. Đã bao năm rốt cuộc tới. Nhìn tiên miện biến mất, Lý Thất Giả không khỏi lẩm bẩm nói. Năm đó Cổ Minh hao tốn vô số tâm tư, Long Minh cổ trụ thậm chí đem tổ địa xây tại nơi này cũng không có thể được đến. Coi như thiên đồ tiên đế hùng tài vĩ lực từng thèm nhỏ dãi quả đáng tiếc không thành công. Xem ra một thế này tất có kết quả. Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bầu trời hắc ám, mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Tại đương thời chỉ hắn biết rõ dưới thần chiến sơn có thứ gì. Bí mật trong này người biết đều đã chết, đặc biệt là Cổ Minh năm đó càng là một tên không để lại. Một hồi về sau, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi không chút do dự. Lý huynh người rốt cuộc về xảy ra chuyện lớn. Lý Thất Dạ trở lại chỗ Diệp Sơ Bần. Diệp Sơ Bần thấy hắn không khỏi thở dài một hơi vội nói. Xảy ra chuyện gì? Lý Thất Dạ gặp bộ dáng Diệp Sơ Bần mắt ngừng tụ nói. Là Viên Viên xảy ra chuyện. Xích Dạ Quốc tìm tới cửa. Diệp Sơ Bần cười khổ nói. Xích Dạ Quốc truyền thừa Xích Tử Tiên mang mấy cái đại hiền tới cửa đòi Tư Cô Nương. Ta cùng bọn hắn đánh một trận, cuối cùng Tư Cô Nương tự mình nguyện ý cùng bọn hắn đi. Nguyên nay sau khi Xích Tử Tiên vào Thánh Thành lập tức mang đại hiền tới hướng Diệp Sơ Vân đòi Tử Viên Viên. Muốn Diệp Sơ Vân giao ra phản đồ Xích Dạ Quốc. Diệp Sơ Vân thụ Lý Thất Dạ nhiều bà đương nhiên không có khả năng giao ra, song vừa một lời không hợp đại chiến một trận. Cuối cùng Tử Viên Viên sợ Diệp Sơ Vân không phải đối thủ của Xích Dạ Quốc, sợ liên lụy Thanh Liên Tông, nguyên ý cùng Xích Tử Tiên rời đi. Hiện tại Viên Viên đâu? Lý Thất Dạ híp mắt lập tức lộ ra ý. Diệp Sơ Vân vội nói, còn trong Thánh Thành tạm thời bị giam ở Lôi Tháp. Ta xin mấy cái thế gia bí ẩn Thánh Thành ra mặt, táp lực cho Xích Dạ Quốc kéo hành trình bọn người Xích Tử Tiên. Chỉ sợ kéo không được bao lâu, hai ngày nữa, chỉ sợ Xích Tử Tiên đem Tử Viên Viên áp về Xích Dạ Quốc. Lý Thất Dạ cười lạnh, ở chỗ này ta không giết người chư thần chúng đế là cảm ơn trời đất. Xích Dạ Quốc vậy mà vô chỉ đến động thủ trên đầu Thái Tuế. Chán sống, Lý Thất Dạ phần phó Diệp Sơ Bần nói, người đi Lôi Tháp, mang hồ một lời cho ta. Ngày mai trước khi mặt trời ta muốn nhìn thấy Xích Dạ Quốc đem Tử Tiên Viên Viên đến trước cửa viện chúng ta lồng tóc không tổn hại. Nếu không ta tự mình đi một chuyến lúc đó là không chỉ là đạp diệt phân đà Xích Dạ Quốc tại Thánh Thành còn muốn đem Xích Dạ Quốc bọn hắn nhổ tận gốc. Ta minh bạch, Diệp Sơ Vân vội gật đầu với người khác xem Xích Dạ Quốc nhổ tận gốc là người si nói mộng. Đổi là ngoại nhân nhất định cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Nhưng lòng Diệp Sơ Vân nhất thành nhị sở, nàng minh bạch Lý Thất Dạ tuyệt đối không đùa, hắn tuyệt đối nói được làm được. Diệp Sơ Vân lập tức tiến về Lôi Tháp đem lời Lý Thất Dạ nói cho đám Xích Tử Tiên. Khẩu khí thật lớn, khi mà Xích Tử Tiên biết tin tức lập tức mắt phát lạnh sát ý nổi lên. Coi như chư đại nhân vật trong Xích Tử Tiên mặt khó coi cực điểm, Xích Dạ Quốc bọn nó là tồn tại thế nào một môn song đế lại hai đời chấp trưởng huyết tộc, hiệu lệnh cửu giới, phó nhân toàn bộ Nam Xích Địa. Trừ hộ thiên giáo kỳ trúc sơn một môn tam đế, đại giáo truyền thừa khác thậm chí đồng dạng một môn song đế cũng không dám với Xích Dạ Quốc bọn hắn kiêu ngạo. Hôm nay Lý Thất Dạ một vô danh tiểu bối dám phát ngôn bừa bãi, nói là đem Xích Dạ Quốc bọn hắn nhổ cỏ tận gốc, dạng uy hiếp này đừng nói là Xích Dạ Quốc bọn hắn, coi như đại giáo truyền thừa thường cũng nuốt không trôi cái khẩu khí này. Vừa vặn ta là tìm không thấy hùng thủ sát hại thái thượng trưởng lão đây. Lúc này Xích Tử Tiên mặt lạnh lẽo thản nhiên. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa càng muốn sông tới. Điện hạ đem Lý Thất Dạ cùng nhau áp tải, triệu người thiên hạ thẩm phán để cho thiên hạ biết hạ trang khi cùng Xích Dạ Quốc tà địch. Một cái đại hiền với người Xích Tử Tiên nói, cần gì phiền toái như vậy, ngày mai ngay tại Thánh Thành thẩm phán. Một đại hiền khác đề nghị, trước mặt Thánh Thành tụ tập chư hiền là thủ thời thẩm phán hùng cờ tốt nhất. Tốt, liền tới mai. Thả phong thanh đi để Lý Thất Dạ tới quỳ nhận tội, thà hắn không chết. Xích Tiên Tử lạnh lùng nói. Nàng không có muốn đêm dài lắm mộng, giải quyết dứt khoát trước ngày mai, mượn ngày mai. Trước mặt ba người phán quyết Lý Thất Dạ cùng Tử Viên Viên, không chỉ có vũ thần uy Xích Dạ Quốc dựng uy nghiêm nàng, để thế nhân biết nàng là người cầm quyền tương lai Xích Dạ Quốc, chính là nắm sinh tử. Lý Thất Dạ nghe cho kỹ, khi mà đêm buông xuống cường giả Xích Dạ Quốc vì Xích Tiên Tử, phả thả phong thanh nói, Người cầu dẫn đệ tử Xích Giả Quốc giết hại Xích Giả Quốc Thái Thượng Trưởng Lão muôn lần, chết không chuộc tội. Đây là chúng ta có lệnh ngày mai người quỳ ngoài cửa Lôi Tháp thỉnh tội. Đây là chúng ta trầm trước tha thứ, nếu không phán người tử hình mơ tưởng nếm đảo tàu. Nếu không tên hạ không đời người yên ổn. Xích Tử Thiên cố ý sự uy nghiêm, muốn trước mặt thiên hạ thẩm phán Lý Thất Xạ, cho nên nàng để cho Xích Giả Quốc đem động tĩnh làm cho lớn, làm cho toàn bộ thánh thành biết. Vốn là bởi vì Lâm Thiên Đế xuất hiện, mọi người đem chuyện Lý Thất Xạ nhạt đi. Hiện tại đột nhiên Xích Giả Quốc thả ra phong thành, chuyện này lần nữa tiến nhập tầm mắt mọi người, thanh thành lại láo nhiệt. Trước đó tại Nam Xích Địa, nói thật ra chỉ sợ không mấy người biết Lý Thất Xạ là thần thánh phương nào. Hiện tại chuyện này lần nữa nhập tầm mắt mọi người, không ít người đàm luận cái tên Lý Thất Xạ. Đem Xích Giả Quốc Thái Thượng Trưởng Lão hãm nhập trong hàng lớn Long Đài, tiểu tử này lá gan không khỏi quá lớn, có người không khỏi thì thào nói ra. Trong 1480, cửu hận, có một ít người biết nội tình nói, tiểu tử này có chỗ dựa à, nghe nói hắn cùng Diệp Tông Chủ song phi song túc, lưng tựa Thanh Liên Tông, rất kiều càng, không chỉ đem Xích Giả Quốc Thái Thượng Trưởng Lão hãm hại rơi vào hang lớn Long Đài, có đem thần huyết tông khoái kiếm hầu ném vào hang lớn. Cho dù có Thanh Liên Tông làm chỗ dựa, đắc tội Xích Giả Quốc cùng thuần huyết tông là tương đương đắc tội toàn bộ huyết tộc chúng ta, từ đó về sau Nam Xích Địa không có nơi hắn sống ổn, coi như Xích Giả Quốc thán một mạng cũng để hắn sống không bằng chết. Có đệ tử huyết tộc cười lạnh, với Xích Tử Tiên cố ý khiêu khích Lý Thất Xạ không cho thể diện chút nào, cũng lúc mà đêm xuống bắn tiếng. Ngày mai trước khi mặt trời mọc đem Tư Viên Viên không tổn hại trả lại, nếu không truyền nhân Xích Xạ Quốc Xích Tử Tiên quỷ khối bên ngoài viện chúng ta nhận lầm ta tha thứ cho Xích Xạ Quốc. Lời vừa ra toàn bộ thánh thành trợn tròn mặt, không nghĩ tới Lý Thất Xạ lấy thái độ lớn lối như thế phản ứng Xích Xạ Quốc, quả thực là phách lối tới rối tinh rối mù. Ai nghĩ đến một vô danh tiểu bối lớn lối như vậy khiêu chiến Xích Xạ Quốc, chuyện như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của nhiều người choáng váng. Tiểu tử này điên sao, vậy mà nói muốn để cho Xích Tử Tiên quỳ gối ngoài cửa nhận lầm, cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn nói là muốn diệt Xích Xạ Quốc. Hắn cho rằng mình là ai, là Lâm Thiên Đế hay là Cơ Không vô địch? Có người không khỏi thì thào, hả, coi như Lâm Thiên Đế cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Huyết tộc đệ tử cười lạnh, họ lý cho rằng mình trèo đến Thanh Liên Tông liền có thể ngạo thị thiên hạ, ngày mai để hắn nhìn một chút huyết tộc chúng ta cường đại. Loại vô tri tiểu nhi này thật không biết trời cao đất rộng. Tại thánh thành coi như thế hệ trước cũng cảm thấy Lý Thất Xạ quá ngông cuồng, đơn giản là để người thiên hạ cười chết. Cũng tốt, ngày mai chờ lấy nhìn tiểu tử này làm trò cười. Người huyết tộc luôn đoàn kết, có cường giả huyết tộc cười nói ra, coi như Thanh Liên Tông cũng che chở hắn không được. Xích Xạ Quốc phát huy, đến lúc đó để cho nhân tộc trong Nam Xích Địa kiến thức huyết tộc chúng ta cường đại một chút cũng tốt. Huyết tộc từ trước tới nay là đoàn kết, hiện tại Lý Thất Xạ khiêu kích Xích Xạ Quốc càng khiến nhiều đệ tử huyết tộc trong thánh thành cười giễu, dự định ngày mai nhìn Lý Thất Xạ làm trò cười. Về phần tu sĩ nhân tộc, rất nhiều hai mặt nhìn nhau, theo bọn hắn nghĩ Lý Thất Xạ khiêu khích Xích Xạ Quốc như thế thật không biết trời cao đất rộng, ngay cả Lâm Thiên Đế cũng không dám xuất khẩu cuồng ngôn, nói muốn đem Xích Xạ Quốc nhổ tận gốc, nói chi là một vô danh tiểu bối. Rất tốt, tôi không biết sống chết, coi như ngươi cường đại tới đâu dám đối địch với Xích Xạ Quốc cũng là một đường tìm chết. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi xông tới Xích Giả Quốc giết người vừa vạn bớt công phu của ta. Thời điểm nghe Lý Thất Giả cùng Xích Giả Quốc kêu gào, Xích Thiên Vũ muốn trừ Lý Thất Giả thống khoái không khỏi cười lạnh, nội tâm thở dài một hơi thầm đắc ý. Không có người so với Xích Thiên Vũ càng muốn trừ Lý Thất Giả cho thống khoái. Diệt trừ Lý Thất Giả, trừ diệt tình địch lớn nhất, rút cái đình, hiện tại Xích Giả Quốc xuất thủ diệt trừ Lý Thất Giả mà nói là sự tình, sao hắn không cào hứng đây? Bán Nguyệt công chúa tại thánh thành nghe tin tức không khỏi nhẹ thở dài, đương nhiên nàng không phải vì Lý Thất Xạ đáng tiếc, thực tế nàng cơ bản không quan tâm Lý Thất Xạ sinh tử, bất quá nếu Lý Thất Xạ chết rồi, vậy Xích Thiên Vũ với Diệp Sơ Vân thì là không chết hy vọng. Cái Lý Thất Xạ này tại Long Đài biểu hiện là kinh tài tuyệt diễm khiến người ta giật mình, nghĩ không tới hắn tự đại đến tình trạng này, thực sự quá cuồng vọng vô tri, coi như hắn là đại hiền cũng không có thực lực dao động Xích Xạ Quốc, đây là hắn tự tìm đường chết. Bán Nguyệt công chúa không khỏi khẽ lắc đầu nói, thật đáng tiếc, còn tưởng rằng hắn có thể cưới Diệp Sơ Vân làm thiên tài thiên phú nhất huyết tộc. Thừa Thiên Vương nghe Lý Thất Xạ khiêu khích Xích Giả Quốc chỉ cười một tiếng, tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng, Xích Giả Quốc cường đại không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Bất quá khi Thừa Thiên Vương nghe xong một cái tin, cả người lập tức tâm tình không tốt. Một vị lão tổ huyết ma tộc cuối cùng từ huyết tổ thủy địa chạy về đi vào thánh thành, lập tức cùng Thừa Thiên Vương hội họp. Lão tổ, chư vị lão tổ huyết tổ thủy địa có hay không đồng ý ta về thủy địa tu hành? Thấy lão tổ Thừa Thiên Vương lập tức lên tinh thần. Dù nói đệ tử huyết tộc đều có thể đi huyết tổ thủy địa tu luyện, nhưng mà đây chỉ là ở huyết tổ thủy địa tu luyện mà thôi. Chân chính đạt được thủy địa huyết tổ thừa nhận về, vậy là không đồng dạng. Trở về huyết tổ thủy địa là đạt được lão tổ cổ xưa nhất huyết tổ thủy địa chỉ điểm, hơn nữa có thể có cơ hội quan sát cùng tu luyện khởi nguyên công pháp cổ xưa nhất huyết tộc. Truyền thuyết huyết tổ thủy địa là có lão tổ cực kỳ cổ lão một mực phủ bụi ở nơi sâu nhất huyết tổ thủy địa. Họ đã có truyền ngôn nói nào đó Xích Dạ tiền đế cùng Trần Huyết tiền đế đạt được lão tổ chỉ đạo chỉ điểm. Với thiên tài huyết tộc, nếu về được huyết tổ thủy địa tu luyện có thể được lão tổ chỉ điểm, mang ý nghĩa một thế này ngươi có cơ hội chấp trường quyền hành huyết tộc, hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Chuyện như vậy với thiên tài huyết tộc là sự tình ta thiết mơ ước, coi như không thành tiên đế nhưng mà hiệu lệnh huyết lệnh huyết tộc cửu giới coi như là tạo tồn tại cao cao tại thượng, chỉ sợ không có hy vọng. Huyết tộc lão tổ thần thái ảm đạm nhẹ lắc đầu. Nghe tin như vậy, Thừa Thiên Vương không tin nói: lão tổ, cái này sao có thể? Lần trước thời điểm ta đi huyết tổ thủy địa, trừ vị cổ tổ với ta đánh giá đều vô cùng tốt. Trước đó Thừa Thiên Vương từng qua huyết tổ thủy địa bái kiến cổ tổ huyết tộc thủy địa, mà cổ tổ huyết tổ thủy địa với huyết thống tiên phú Thừa Thiên Vương đều đánh giá rất cao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.